Cùng loại vừa mới như vậy hỏa diễm nỗ tiễn, hoàn mỹ chiến đội có thể không có chút nào cố kỵ, vô hạn phóng thích. Mà người hầu chiến đội liền nhất định phải cẩn thận châm trước. Dựa theo tranh tài quy tắc, một khi năng lượng khô kiệt, liền xem như thua trận so tài. Coi như còn có chiến lực, có thể tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ bị cưỡng ép phán thua. Ánh sáng pháp lực liền chừng gấp 100 lần chênh lệch. Vấn đề là, người hầu chiến đội tại pháp thuật, cũng cùng đối phương chênh lệch rất xa. Đối phương thả ra mỗi một đạo công kích, đều là hoàn mỹ thiên binh tự mang thiên phú nỗ tiễn kỹ, hủy diệt nỗ tiễn. Hủy diệt nỗ tiễn đặc tính, chẳng những có được hỏa hệ bạo liệt đặc tính, càng bổ sung thêm hoàn mỹ thiên binh tự mang, vô hạn cường hóa, vô hạn tăng lên đặc tính. Hủy diệt nỗ tiễn tu luyện tới cực hạn, trên lý luận có thể một mũi tên bắn nổ tinh thần. Lúc đến bây giờ, mặc dù hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, thụ thực lực, cảnh giới, cùng thời gian tu luyện hạn chế, còn không đủ để đem hủy diệt nỗ tiễn uy lực, tăng lên tới xạ phá tinh thần cảnh giới. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ hủy diệt nỗ tiễn, cũng đã nắm giữ cùng đế tôn chống lại uy lực. Phổ thông đế tôn, lại không mượn nhờ thiên địa chi lực tình huống dưới, toàn lực một kích, cũng liền cái này tài nghệ. Mà người hầu chiến đội, tại sở hành vân phong cấm phía dưới, chỉ có thể dùng huyền hoàng, học phủ miễn phí truyền thụ cho cao cấp thuật pháp trích hỏa cầu mà thôi. Hai bên ở giữa, uy lực chênh lệch thực sự quá lớn, chừng gấp 100 lần khoảng cách. Muốn dùng thông thường cao cấp hỏa hệ thuật pháp, trích hỏa cầu, đi đối kháng có thể vô hạn tăng cường, có thể so với đế tôn toàn lực một kích hủy diệt nỗ tiễn, cái kia tuyệt đối là diệu tưởng thiên khai sự tình. Hoàn mỹ chiến đội, sở dĩ tên là hoàn mỹ chiến đội, hắn lớn nhất nguyên nhân ngay ở đối. Hoàn mỹ chiến đội chiến đấu, bọn họ bình thường sẽ không gặp bất luận cái gì tổn thương, lợi dụng như bẻ cành khô uy thế, toàn diệt đối phương chiến đội tất cả mọi người. Hoàn mỹ chiến đội chiến đấu, là chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ. Nhất là hiện tại, hoàn mỹ chiến đội rốt cục không còn che giấu thời điểm, sở bộc phát ra uy lực, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Làm sao bây giờ? Nhìn xem trước mặt hoàn mỹ chiến đội, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, đồng thời trầm tư. Cái gọi là, quân mệnh như núi. Xem như sở hành vân người hầu, sở hành vân làm ra quyết định, liền là bọn họ sứ mệnh. Cho dù sở hành vân quyết định sự vật, cần lấy bọn hắn sinh mệnh làm đại giá đi hoàn thành, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Cái này bất quá là lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Lúc đến bây giờ, sở hành vân cũng không để ý người hầu chiến đội đến cùng có thể hay không thất bại. Đối với sở hành vân tới nói, hắn càng quan tâm là người hầu chiến đội có thể hay không ở những cái này chiến đấu, thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, có thể hay không nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng là, đối với Diêm Sơn một nhà năm người, nhưng lại không như thế nhìn. Vô luận như thế nào, cái này người hầu chiến đội là sở hành vân một tay xây dựng chiến đội. Lại không nói bọn họ bản thân vinh dự cảm giác, cũng không đề cập tới bọn họ tôn nghiêm của mình. Một khi bọn họ thua, sở hành vân cũng mặt mũi tối tăm. Dù sao, sở hành vân bản thân, kỳ thật cũng là từ chiến đội một thành viên. Cổ ngữ có nói, quân lo thần nhục, quân nhục thần tử. Nếu như bởi vì bọn hắn vô năng, mà liên lụy quân thượng vinh quang cùng tôn nghiêm, vậy bọn hắn chính là chết trăm lần không đủ. Một mảnh trầm mặc ở giữa, hoàn mỹ chiến đội đội trưởng nhíu mày một cái nói, tốt, liền đến nơi này đi, cũng đã không có tiếp tục cần thiết, không phải sao. Nghe được hoàn mỹ lời của đội trưởng, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc toàn thân run lên. Cứ như vậy nhận bại, bại bởi một nhóm run dế sao? Không. Quả quyết lắc lắc đầu, bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi như vậy sỉ nhục. Không phải bọn họ quá mắc ngạo kiều. Bây giờ vấn đề là, mặc dù hy vọng rất xa vời, thậm chí rất nguy hiểm. Nhưng là, cho dù chênh lệch lớn như vậy, bọn họ cũng cuối cùng có một đường cơ hội thắng. Bây giờ vấn đề là, bọn họ đến cùng sẽ như thế nào nhìn mang trận này tranh tài? Đối với trận này tranh tài thắng lợi, bọn họ có bao nhiêu coi trọng? Nếu như liều lên tất cả, thậm chí liều lên tính mệnh, cũng phải bắt lại. Như vậy, bọn họ là có một đường cơ hội thắng. Trầm tư ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người, cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Mặc dù, coi như thua mất trận này tranh tài, cũng không cái gì ảnh hưởng. Đã sẽ không chậm trễ người hầu chiến đội trở thành tam đại chiến đội một trong, cũng sẽ không có bất luận cái gì trên thực chất tổn thất. Duy nhất đánh mất, cũng bất quá là vinh quang cùng tôn nghiêm mà thôi. Thế nhưng là, đối với Diêm Sơn một nhà năm người tới nói, cực kỳ không thể mất đi, hoàn toàn liền là vinh quang cùng tôn nghiêm. Làm hút một hơi, Diêm Sơn từ mặt đất bò đứng dậy đến. Đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng, Diêm Sơn hắc hắc cười lạnh nói, không có người có thể chỉ bằng vào miệng, chiến thắng người hầu chiến đội. Nghe được phụ thân lời nói, Diêm Độc cũng khống chế to lớn thiềm thử chiến khu, gian nan đứng lên. Nhìn xa xa hoàn mỹ chiến đội, Diêm Độc đầu tiên là kịch liệt ho khan một cái, sau đó phóng khoáng cười nói, không sai. Nghĩ thu hoạch được thắng lợi sao? vậy liền muốn đem chúng ta triệt để đánh bại. Triệt để đánh bại. Nghe được Diêm Độc, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng tức khắc nhíu mày, không nhịn được nhìn xem vết thương chồng chất Diêm Sơn cùng Diêm Độc. Hoàn Mỹ đội trưởng nói, rất tốt, ta khâm phục dũng khí của các ngươi, bất quá ta muốn biết rõ đến cùng muốn thế nào mới xem như triệt để đánh bại các ngươi đây. Đối mặt Hoàn Mỹ đội trưởng chính là hỏi thăm, Diêm Sơn cùng Diêm Độc không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó đột nhiên quay đầu hướng về phía Hoàn Mỹ chiến đội năm tên thành viên lớn tiếng nói, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng, các ngươi nghĩ thắng liền nhất định phải giết chết chúng ta. Cái gì? Ngươi? Nghe được Diêm Độc cùng Diêm Sơn, Hoàn Mỹ chiến đội năm tên thành viên tức khắc một mặt phẫn nộ, mà một bên khác, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao lại đôi mắt xinh đẹp trợn lên, ánh mắt bên trong tinh quang lập lòe. Người hầu chiến đội là một cái kỳ lạ gia đình chiến đội, đang đối ngoại giao liên quan thời điểm đều là do Diêm Sơn cùng Diêm Độc đến tiến hành. Cái này cũng không phải cái gọi là nam tôn nữ ti tư tưởng, mà là tao ngộ những cái kia hèn hạ tiểu nhân lúc nữ hài tử ra ngoài thương lượng, rất dễ dàng tại trên miệng ăn thiệt thòi. Hơn nữa, dựa theo huyền hoàng tinh quy củ, vốn liền nên nam nhân đứng ra nói chuyện. Bảo hộ nữ nhân, vốn liền là nam nhân thiên chức. Nhìn xem vết thương chồng chất, nhưng lại một mặt kiên nghị Diêm Sơn cùng Diêm Độc, Hoàn Mỹ đội trưởng không khỏi một mặt bực bội. Quay đầu, Hoàn Mỹ đội trưởng quay đầu nhìn về trọng tài nhìn sang, cất cao giọng nói, tài phán trưởng các hạ, hiện trường tình huống, các ngươi cũng thấy được, bọn họ hai người cũng đã người bị trọng thương, nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp lời nói. Nói được một nửa, Hoàn Mỹ đội trưởng liền ngừng lại. Bất quá, tuy nhiên hắn lời nói cũng không có nói xong, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn ý tứ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Huyền Hoàng học phủ vài vị đại tái, mỗi 3 ngày liền muốn tiến hành một vòng. Một khi người bị trọng thương, vậy liền không phải 2-3 ngày liền có thể dưỡng tốt. Một khi vì vậy mà liên tục bỏ qua mấy vòng tranh tài, cái kia người hầu chiến đội tích phân, chỉ sợ cũng chịu ảnh hưởng. Lúc đến bây giờ, nếu như đứng ở nhân tộc góc độ, vì nhân tộc suy tính mà nói, xác thực không thích hợp nhường người hầu chiến đội gặp quá lớn tổn thương. Chỉ riêng cho đến trước mắt, Huyền Hoàng học nội phủ, mạnh nhất tam đại chiến đội, cơ bản liền là Bá Vương chiến đội, Hoàn Mỹ chiến đội, người hầu chiến đội, cùng năm cạn bã chiến đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng đại biểu nhân tộc xuất chiến 3 chi chiến đội, hẳn là từ nơi này 4 nhánh trong đội ngũ sinh ra. Ở loại này tình huống dưới, một khi Hoàn Mỹ chiến đội hung ác dưới ra tay ác độc, triệt để hủy diệt người hầu chiến đội, cái kia nhất định sẽ dẫn hắn truy cứu trách nhiệm. Vì bảo đảm nhân tộc lợi ích, rất nhiều quy tắc cũng đã nhất định ở nơi đó. Nếu như có chiến đội cố ý tại cuộc thi xếp hạng đương thời ngoan thủ, đem nguyên bản siêu cường chiến đội triệt để phá tan, lấy nhường bài vị dựa vào sau đội ngũ thượng vị, cái kia tất cả liền triệt để loạn xáo. Nếu ví dụ tới nói, nếu như Hoàn Mỹ chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội giao tình rất sâu, hai bên lợi ích dây dưa, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng. Thế nhưng là năm cạn bã chiến đội lại không phải người hầu chiến đội đối thủ, không cách nào trở thành đại biểu nhân tộc tam đại chiến đội một trong. Dạng này thời điểm, nếu như Hoàn Mỹ chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội hợp mưu, từ Hoàn Mỹ chiến đội xuất thủ, tại bài vị đại tái, triệt để phá hủy người hầu chiến đội. Kể từ đó, người hầu chiến đội bị phá hủy, như vậy năm cạn bã chiến đội tự nhiên liền muốn thượng vị. Vì để tránh cho dạng này sự tình phát sinh, một loạt quy tắc liền theo thời thế mà sinh. Bởi vậy, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng là phi thường cẩn thận. Vì cam đoan nhân tộc lâu dài lợi ích, cho dù từ bỏ một giới vạn tộc đại tái, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, một khi quy củ phá hủy, cái kia nhân tộc tổn thất chỉ có thể càng lớn. Xem như nhân tộc cao tầng, càng để ý, nhất định không phải nhất thời đầy đất, mà là thiên thu vạn đại. Đối mặt Hoàn Mỹ đội trưởng chính là xin chỉ thị, tổng tài phán trưởng cũng không khỏi chần chờ. Nếu như người hầu chiến đội không thể biểu hiện ra đầy đủ thực lực, chứng minh bọn họ có năng lực cùng Hoàn Mỹ chiến đội đánh một trận mà nói. Như vậy, trọng tài liền nhất định phải đứng ra, cưỡng ép chung kết so tài. Bằng không mà nói, chẳng phải là có quá nhiều đội ngũ, có thể ỷ vào Hoàn Mỹ chiến đội không dám hạ ngoan thủ, mà không chút kiêng kỵ đi chơi xấu sao. Suy tư, tổng tài phán trưởng, không khỏi quay đầu đến, hướng người hầu chiến đội nhìn sang. Nhíu mày, tổng tài phán trưởng trầm giọng nói, người hầu chiến đội, các ngươi 2 ngày trước bài, cũng đã người bị trọng thương, tranh tài cũng đã không cách nào tiến hành đi xuống. Người bị trọng thương. Nghe được tổng tài phán trưởng, Lục Tử Tiêu nhíu mày một cái nói, tổng tài phán trưởng các hạ, tha thứ ta không thể tán đồng ngài cái nhìn, ta cảm thấy. Bọn họ mặc dù không thể nói là bị thương da thịt, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ đi. Vết thương nhẹ. Nghe được Lục Tử Tiêu, tổng tài phán trưởng lắc đầu nói, nếu như là sinh tử đại chiến mà nói, vậy bọn hắn xác thực chỉ là vết thương nhẹ. Dừng một chút, tổng tài phán trưởng tiếp tục nói, thế nhưng là nếu như thân thụ trọng thương, liền tuyệt đối không phải tam hai ngày, liền có thể trị tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiếp xuống tranh tài. Nghe được tổng tài phán trưởng, Lục Tử Tiêu không khỏi nhíu mày. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Tử Tiêu nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Chỉ hơi khẽ tính toán, Lục Tử Tiêu liền hơi hơi nới lỏng khẩu khí. Buông xuống tay phải, Lục Tử Tiêu nói, như thế nói đến, chỉ cần bên ta thành viên thương thế khép lại, tranh tài liền có thể tiếp tục tiến hành đi xuống, là như vậy sao? Đối mặt Lục Tử Tiêu hỏi thăm, tài phán trưởng nói, đương nhiên, chúng ta tranh tài là cấm xuất hiện chân chính trọng thương, vết thương nhẹ trạng thái, liền đã là cực hạn. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Lục Tử Tiêu cũng không phải nói nhảm, tay phải vung lên ở giữa, đem trong tay thất tinh bảo thụ, nhẹ nhàng gõ ra ngoài. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia nhánh phân thất xiên thất tinh bảo thụ. Rất phía dưới căn kia cành, thướt tha bay lên một sợi màu xanh biếc hỏa diễm, phiêu hốt thoát ly đầu cành. Vừa mới rời đi đầu cành, hai đạo kia màu xanh biếc hỏa diễm, liền nhất chia làm hai, hướng về Diêm Sơn cùng Diêm Độc bay qua. Hồi xuân lực lượng. Đây là thất tinh bảo thụ bản nguyên chi lực, cũng không xem như võ linh thiên phú. Liền tựa như Sở Hành Vân võ linh chi kiếm có thể chém một dạng. Thất tinh bảo thụ bản thân năng lực liền là phóng xuất ra hồi xuân lực lượng. Cái kia nhìn như là hỏa diễm màu xanh biếc năng lượng, kỳ thật căn bản cũng không phải là hỏa, mà là hồi xuân lực lượng. Tại tất cả người xem, trọng tài cùng đối thủ nhìn soi mói. Hai đạo màu xanh biếc ngọn lửa phân biệt rơi vào Diêm Sơn cùng Diêm Độc thân thể. Trong một chớp mắt, bừng bừng sinh cơ từ Diêm Sơn cùng Diêm Độc thân thể bộc phát ra. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hai người quanh thân vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ một hơi thời gian bên trong, Diêm Sơn cùng Diêm Độc liền cũng đã vết thương toàn bộ tiêu tán, rực rỡ hẳn lên. Đối mặt cùng này, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Nắm giữ chữa trị cùng khôi phục hiệu quả pháp thuật, thần thông, cùng võ linh thiên phú, kỳ thật là rất nhiều. Nhưng là hiệu quả trị liệu cường hãn như vậy, trị liệu tốc độ như thế nhanh chóng, mọi người đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nhất là làm cho tất cả mọi người sợ hãi than là... Cái kia thất tinh bảo thụ, theo lấy đạo kia màu xanh biếc ngọn lửa bị tế ra, cái kia cành trên màu xanh biếc ngọn lửa cũng không có liền như vậy dập tắt. Mặc dù ngọn lửa thể tích nhỏ rất nhiều lần, chỉ còn lại ước chừng 1/10 bộ dáng, nhan sắc cũng biến thành đạm lục sắc. Nhưng là ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đạo kia ngọn lửa lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lấy, khôi phục, nhan sắc cũng một chút xíu càng sâu. Chín hơi. Chỉ dùng 9 hơi thời gian, đạo kia ngọn lửa liền khôi phục lúc đầu thể tích cùng nhan sắc. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Lục Tử Tiêu nói, ta hết thảy có 9 đạo hồi xuân lực lượng, có thể nháy mắt đem một cái võ hoàng đỉnh phong, từ sinh tử tuyến trên kéo trở về, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong. Dừng một chút, Lục Tử Tiêu tiếp tục nói, bởi vậy, trừ phi đối thủ có thể chứng minh, bọn họ có được miểu sát chúng ta năng lực, bằng không mà nói. Chỉ cần ta vẫn còn, đội hữu của ta, liền là bất tử chi thân. TT, nghe được Lục Tử Tiêu, tất cả mọi người tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này xuân lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Thất tinh bảo thụ hết thảy có 7 cái cành, mỗi cùng cành, bay lên cùng nhau về xuân lực lượng. Bởi vậy, Lục Tử Tiêu hoàn toàn có thể cho mình đồng đội, gia tăng 7 đầu mệnh, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Kinh khủng nhất là, lúc này xuân lực lượng chẳng những hiệu quả kinh khủng, hơn nữa chỉ cần 9 hơi thời gian, liền có thể tại thật khôi phục. Chính như Lục Tử Tiêu nói như vậy, chỉ cần nàng còn đang, chỉ cần nàng đồng đội không có bị nhiều sát, bọn họ liền không có khả năng thất bại. Nhìn xem tất cả mọi người ngây ra như phỗng bộ dáng, Lục Tử Tiêu không khỏi cười nhạt một tiếng. Nếu như giải phóng hắn tinh thần lực, như vậy, Lục Tử Tiêu hồi xuân lực lượng sẽ càng thêm kinh khủng. Tại đạt đến 200 tinh thần lực tăng phúc các hạ hồi xuân lực lượng nhiều nhất, có thể đồng thời đối 7 người tiến hành gia trì. Hơn nữa, hồi xuân lực hiệu quả sẽ trở thành vĩnh viễn tiếp theo trạng thái. Chỉ cần Lục Tử Tiêu bất tử, hồi xuân lực lượng liền sẽ kéo dài phát huy tác dụng. Coi như đồng đội nhận lấy tổn thương, cũng sẽ nháy mắt khôi phục. Chỉ cần không bị miểu sát, dù là bị đánh đến sắp chết, cũng sẽ ở nháy mắt khôi phục. Đáng tiếc là, giờ này khắc này, Diêm Sơn một nhà 5 người tinh thần lực đã bị Sở Hành Vân phong ấn 9 thành. Nguyên bản tinh thần lực đạt đến 200, bây giờ lại chỉ còn lại 20. Bởi vậy, hồi xuân lực lượng mặc dù vẫn như cũ có thể dùng, nhưng lại không phải vĩnh viễn tiếp theo trạng thái. Khen ngợi nhìn xem Lục Tử Tiêu, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, cũng bị Lục Tử Tiêu chiêu này hồi xuân lực lượng, cho kinh động. Bất quá rất nhanh. Hoàn Mỹ chiến đội trưởng liền hồi phục thần trí, đạm nhiên lắc lắc đầu. Hoàn Mỹ chiến đội trưởng trầm giọng nói, vô dụng, toàn bộ đài thi đấu đều ở chúng ta tầm bắn, các ngươi căn bản không có biện pháp tới gần chúng ta. Dừng một chút, Hoàn Mỹ chiến đội trưởng tiếp tục nói, coi như thông qua độn địa thuật chui tới cũng sẽ bị chúng ta nhất pháo oanh đi, không có ý nghĩa. Nghe Hoàn Mỹ Chiến Đội lời của đội trưởng, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn, Diêm Độc cùng Lục Tử Tiêu đều đưa ánh mắt hướng Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao nhìn sang. Xác thực, lúc đến bây giờ, thắng bại tay ở nơi này đôi song bào thai tiểu tỷ muội trên thân. Lúc đến bây giờ, Hoàn Mỹ Chiến Đội mặc dù cường hãn đến khoa trương, mỗi một cái hủy diệt nỗ tiễn đều tương đương với đế tôn tự thân lực lượng toàn lực một kích. Thế nhưng là, đế tôn mặc dù cường hãn, nhưng kỳ thật đế tôn mạnh, càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực. Cho phép không mượn nhờ thiên địa chi lực, đế tôn mặc dù vẫn như cũ cường đại đến gần như không thể chiến thắng. Nhưng là, cho dù mạnh như đế tôn, cũng không có khả năng dựa vào thông thường công kích, mấy chiêu ở giữa dây mất một cái võ hoàng đỉnh phong cao thủ. Dù sao, võ hoàng đỉnh phong cùng đế tôn ở giữa, chênh lệch kỳ thật chỉ có một đường. Nếu như đế tôn là 100, như vậy võ hoàng đỉnh phong, liền là 99. Bởi vậy, Hoàn Mỹ Chiến Đội cho dù có mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ miểu sát võ hoàng đỉnh phong khả năng. Trên thực tế, võ hoàng đỉnh phong, vốn liền là chuẩn đế, lại hoặc giả nói là giả đế. Nếu quả thật không tiếc tánh mạng mà nói, cho dù chính diện liên tục đối kháng 10 cái hủy diệt nỗ tiễn, Diêm Sơn cùng Diêm Độc cũng tuyệt sẽ không tử, nhưng lại nhất định sẽ tiến vào trạng thái trọng thương. Hiện tại, Diêm Sơn cùng Diêm Độc cũng đã chứng minh chỉ có thể làm khiên thịt, không cách nào đột tiến đến Hoàn Mỹ Chiến Đội trong trận, tiến hành gần khoảng cách giao chiến. Lục Tử Tiêu bản thân, kỳ thật cũng không phải một cái cường công hình tu sĩ. Trên thực tế, Lục Tử Tiêu thuộc về một cái phụ trợ tính, trị liệu hệ tu sĩ. Chính diện chiến đấu thời điểm, Lục Tử Tiêu chuyển vận, kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, Diêm Sơn, Diêm Độc cùng Lục Tử Tiêu cũng đã là không có biện pháp. Muốn chiến thắng Hoàn Mỹ Chiến Đội, chỉ có thể nhìn Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao. Đối mặt phụ mẫu cùng đệ đệ nhìn chăm chú, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nếu như đơn thuần là dựa vào hỏa hệ cùng thủy hệ phổ thông pháp thuật mà nói, như vậy các nàng cùng phụ mẫu cùng đệ đệ căn bản không có cái gì khác nhau, căn bản không cách nào uy hiếp đến Hoàn Mỹ Chiến Đội. Lúc đến bây giờ, muốn chiến thắng Hoàn Mỹ Chiến Đội, liền chỉ có một loại thủ đoạn, kia chính là âm dương giao thái, thủy hòa trung tế. Mọi người đều biết, ngũ hành, nước có thể khắc lửa, thủy có thể nói là lửa đối thủ một mất một còn, có thể nói là thủy hỏa khó dung. Thế nhưng là, mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Chỉ cần khống chế được làm, thủy cùng hỏa, cũng là có thể hòa vào nhau. Thủy hỏa giao hòa phía dưới, liền có thể thủy hỏa trung tế, âm dương giao thái, bộc phát ra vô cùng uy lực. Chỉ bất quá, muốn đem hỏa cùng thủy tiến hành giao hòa, lại thực sự quá nguy hiểm. Một cái khống chế không tốt, liền sẽ sinh ra xung đột cùng phản phệ. Đến lúc kia, chỉ sợ không có thương tổn được địch nhân, ngược lại đem bản thân cho thương tổn tới. Nếu như phản phệ chi lực quá lớn, thậm chí sẽ nguy cấp Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao sinh mệnh. Chỉ là như thế, còn không phải kinh khủng nhất. Phải biết, muốn thủy hòa giao hòa, cho dù là cùng một người bản thân đi thi triển, đều là phi thường khó có thể hoàn thành. Cho dù một người, một lòng một ý đi dung hợp, đều không có mấy người, có thể chân chính thực hiện âm dương giao thái, thủy hòa trung tế. Mà hiện tại, muốn âm dương giao thái, thủy hòa trung tế, lại là Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao hai người liên thủ. Phải biết, một người điều khiển, đều dễ dàng như vậy sai lầm, huống chi là hai người. Nếu không phải đi qua hơn 20 năm gần đây, tại mộng huyễn thế giới, hai tỷ muội có được quá nhiều kinh nghiệm. Giờ này khắc này, các nàng căn bản liền nghĩ đều không dám nghĩ. Đi qua hơn 20 năm gần đây, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao đã từng thành công thi triển ra hơn ngàn thật. Hai tỷ muội liên thủ phía dưới, âm dương giao thái, thủy hòa trung tế, bộc phát ra vô cùng uy lực. Thế nhưng là nhất định phải biết đến là, các nàng mặc dù thành công thi triển ra hơn ngàn thật, nhưng là, cái này hơn ngàn lần thành công kinh nghiệm, lại là dùng tới vạn lần thất bại đổi lấy. Trước kia, tại mộng huyễn thế giới, bất kể thế nào thất bại, đều sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Thế nhưng là hiện tại, nơi này thế nhưng là chân thực vô cùng thế giới, một khi thất bại, là sẽ nguy hiểm cho đến tự thân an toàn tánh mạng. Cho dù có Lục Tử Tiêu tại, có thể nháy mắt khôi phục các nàng thân thể bên trên gặp tổn thương. Thế nhưng là hồi xuân lực lượng mặc dù hiệu quả thần kỳ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào chữa trị tinh thần cùng về linh hồn tổn thương. Thay lời khác nói, nếu như một người bị thương, cái kia cho dù tổn thương nặng hơn nữa, hồi xuân lực lượng cũng có thể đem hắn chữa trị. Có thể nếu như đối phương là tinh thần có vấn đề, là một cái bệnh tâm thần. Như vậy hồi xuân lực lượng là không có hiệu quả gì. Hồi xuân lực lượng có thể trị liệu thân thể, lại không cách nào trị liệu tinh thần cùng hồn phách. Mà âm dương giao thái, thủy hòa trung tế một khi thi triển thất bại, kịch liệt phản phệ các hạ hoàn toàn sẽ thương tổn tinh thần, thậm chí hồn phách, dẫn đến thần hồn bị hao tổn. Mặc dù sinh mạng nguy hiểm, có lẽ cũng không đại. Thế nhưng là một cái không tốt, đôi này song bào thai tiểu tỷ muội liền khả năng làm bị thương thần hồn, từ đó biến thành một cái ngớ ngẩn. Đối với một cái cao cấp tu sĩ mà nói, biến thành một cái ngớ ngẩn, kỳ thật so tử còn đáng sợ. Coi như là chết rồi, còn có thể luân hồi chuyển thế đây. Thế nhưng là một khi biến thành một cái ngu ngốc mà nói, cho dù luân hồi chuyển thế sau đó, cũng vẫn là một cái ngớ ngẩn. Mà ngớ ngẩn là không cách nào tu luyện, càng đừng nói cái gì trở thành cao thủ. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đã không có lựa chọn. Hoặc là cúi đầu nhận thua, từ bỏ vinh quang cùng tôn nghiêm. Hoặc là, bọn họ liền nhất định phải vì thắng được vinh quang cùng tôn diệu, mà bốc lên mất đi sinh mệnh, thậm chí là biến thành ngu ngốc nguy hiểm. Tất cả lựa chọn liền ở bọn hắn trong tay. Mà giờ này khắc này, đều xem cái này đối tiểu tỷ muội bản thân quyết định. Thật sâu liếc mắt nhìn nhau sau, Lục Thanh Toàn kiên định nói, vô luận như thế nào, tôn nghiêm cùng vinh quang, cao hơn tất cả. Nhẹ gật đầu, Lục Thanh giao tiếp lời nói, vô luận như thế nào, mời vì chúng ta tranh thủ trăm hơi thở thời gian. Nghe được hai tỷ muội, Diêm Độc cắn chặt hàm răng, hung tợn nói, yên tâm đi, coi như liều lại tính mệnh không muốn, chúng ta cũng nhất định sẽ chống nổi trăm hơi thở thời gian. Ân ân. Nghe được Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu đồng thời nói, yên tâm đi. Tất cả, liền giao cho chúng ta. Xoẹt xoẹt, oanh, ầm vang. Sắc bén tiếng xé gió, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng đài thi đấu. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm tên hoàn mỹ chiến đội thành viên, không ngừng oanh ra một đạo lại một đạo nóng rực hỏa quang. Ở bọn hắn trước mặt, toàn thân lân giáp Diêm Sơn, cùng to lớn vô cùng con cóc, không ngừng bị đánh bay, sau đó lại không ngừng nhào trở về, chặn lại mỗi một đạo hủy diệt nỗ tiễn. Mắt thấy Diêm Sơn cùng Diêm Độc, không để ý tất cả, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, không ngừng chặn đường lấy hủy diệt nỗ tiễn, trong lúc nhất thời, khán đài bên trên một mảnh yên tĩnh. Thảm liệt, quá khốc liệt. Nguyên bản, đây chỉ là một trận không thể bình thường hơn thi tuyển mà thôi, cũng không phải cái gì sinh tử đại chiến. Cho dù thua mất trận này tranh tài, đối với người hầu chiến đội tới nói, cũng không tính được tận thế. Thế nhưng là rất hiển nhiên, người hầu chiến đội các thành viên lại không phải muốn như vậy. Mặc dù thân ở nghịch cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, nhưng là bọn họ lại cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn lùi bước cùng nhận thua. Chính như Diêm Sơn cùng Diêm Độc nói như vậy, nghĩ chiến thắng bọn họ, được bằng cứng rắn thực lực nghiền ép bọn họ. Hừ, mắt thấy Diêm Sơn cùng Diêm Độc thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, không ngừng chặn đường lấy hủy diệt nỗ tiễn. Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng không khỏi hừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh một tiếng, nắm giữ hơn trăm vạn năm pháp lực bọn họ, kỳ thật cũng không e ngại tiêu hao chiến. Tiếp tục tiêu hao tổn nữa, năng lượng trước hết nhất khô kiệt, nhất định là đối thủ, mà không phải bọn họ. Thế nhưng là, nhường Hoàn Mỹ đội trưởng tương đối lo lắng, là lơ lửng ở giữa không trung, cái kia một lam một hồng, hai nữ hài. Giờ này khắc này, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, chính lơ lửng ở giữa không trung, hai tay nhẹ ôm ở giữa, không ngừng phóng xuất ra từng đạo năng lượng, tại giữa hai người, không ngừng hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai tỷ muội phía trước, chính giữa vị trí, một đạo hồng lam giao nhau, xoay tròn không nghỉ quang cầu, chính từ nhỏ đến lớn, chậm rãi ngưng tụ. Theo lấy cái kia hồng lam hai màu quang cầu không ngừng ngưng tụ, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp, tức khắc tàn phá bừa bãi ra. Chỉ mười mấy hơi thở thời gian, cái kia hồng lam hỗn tạp quang cầu, liền cũng đã xúc tích vô cùng kinh khủng lực lượng. Nếu như mặc kệ xúc tích đi xuống, chỉ sợ không cần nhiều một hồi, cái kia hồng lam hỗn tạp quang cầu, liền sẽ có được lấy miểu sát uy lực của bọn hắn. Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng, nháy mắt làm ra quyết định. Nhìn đối diện năm tên thành viên, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng lớn tiếng nói, nguyên bản, ta cũng không muốn hạ ngoan thủ, bất quá. Ta thừa nhận, các ngươi thực lực cũng đã đầy đủ uy hiếp đến chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói, đối với thắng lợi, không chỉ có các ngươi nhìn rất nặng, chúng ta cũng tương tự nhìn rất nặng, cho nên không có ý tứ. Trong lúc nói chuyện, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng hít mắt lại, hai tay bưng lên trong tay cái kia bay lên hừng hực hỏa diễm Hoàn Mỹ thiên binh. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Hoàn Mỹ đội trưởng hít vào một hơi thật dài, quát lớn nói, Hoàn Mỹ thiên binh giải phóng hình thái, hủy diệt nỗ pháo. Nương theo lấy Hoàn Mỹ đội trưởng chính là thanh âm. Sau một khắc, trong tay hắn nỗ cung nhanh chóng cải biến hình dạng. Nguyên bản, Hoàn Mỹ đội trưởng trong tay nỗ cung cùng đội viên khác trong tay nỗ cung cũng không bất luận cái gì khác nhau, thuộc về cầm trong tay cỡ nhỏ nỗ cung. Thế nhưng là theo lấy một tiếng quát lớn, cái kia cỡ nhỏ nỗ cung thể tích cấp tốc tăng lớn, từ một cái cầm trong tay cỡ nhỏ nỏ pháo cấp tốc biến thành một cái nỏ chiều dài cánh tay 2 mét, nỏ chiều cao cũng có 2 mét nỏ pháo. ôm trong ngực Hoa Lệ vô cùng, so thân thể mình còn muốn lớn hơn nỏ pháo, một cỗ bá đạo khí tức nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Nhìn xem cái kia to lớn nỏ pháo, Sở Hành Vân cũng chừng lớn hai mắt. Rất hiển nhiên, mặc dù ngũ đại gia tộc thế hệ này đều có một tên đệ tử thức tỉnh Hoàn Mỹ Thiên Binh, nhưng là cái này Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng chính là Hoàn Mỹ Thiên Binh, hiển nhiên nắm giữ một cái những người khác đều không có võ linh thiên phú, võ linh giải phóng. Một khi tiến vào giải phóng hình thái, võ linh tất cả tiềm lực đem toàn bộ phóng xuất ra. Tại Sở Hành Vân toàn lực cảm giác các hạ khi hủy diệt nỗ tiễn, giải phóng vì hủy diệt nỗ pháo lúc, không chỉ là thể tích tăng lên gấp 10 lần, uy lực của nó cũng là tăng lên gấp 10. Hai tay ôm lấy siêu cấp hủy diệt nỗ pháo, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng giống to, từ bỏ đi, hủy diệt nỗ pháo uy lực tuyệt đối không phải các ngươi có khả năng chống cự. Xoa xoa khóe miệng máu tươi, Diêm Sơn chật vật đứng thẳng người, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng. Diêm Sơn cắn hàm răng nói, nghĩ chiến thắng chúng ta liền dùng ngươi công kích tới nghiền ép ta, phá hủy ta, chỉ dựa vào miệng là vĩnh viễn là không chiến thắng được ta. Tốt, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng mở miệng nói, đối với thắng lợi, chúng ta Hoàn Mỹ chiến đội cũng là muốn liều mạng bảo vệ. Dừng một chút, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng tiếp tục nói, chúng ta tất nhiên lấy Hoàn Mỹ làm tên, liền tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất bại. Ha ha. Nghe được Hoàn Mỹ chiến đội lời của đội trưởng, Diêm Sơn tối nghĩa nói, nếu như từ chiến đội danh tự phía trên phán đoán, chúng ta người hầu chiến đội tựa hồ là có thể tiếp nhận thất bại, bất quá. Chậm rãi ngẩng đầu, Diêm Sơn hai mắt gắt gao nhìn xem Hoàn Mỹ đội trưởng nói, ngươi muốn thắng lợi, chỉ có thể dùng ngươi bản lĩnh, từ ta nơi này cướp đi. Tốt, rất tốt. Khen ngợi nhìn xem Diêm Sơn, Hoàn Mỹ đội trưởng mở miệng nói, ta rất khâm phục niềm tin của ngươi cũng ý chí, ngươi cũng đã dùng hành động của ngươi, thắng được tôn trọng của ta. Trong lúc nói chuyện, Hoàn Mỹ đội trưởng đột nhiên đề cao thanh âm, lớn tiếng nói, nhớ kỹ rồi. Chiến thắng ngươi người, là Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng, thần đạo. Lung lay đứng thẳng người, Diêm Sơn quay đầu, hướng về phía Lục Tử Tiêu nói, lão bà, giúp ta trị liệu một cái, ta muốn lấy toàn thịnh trạng thái, đến cùng hắn đọ sức một phen. Đối mặt Diêm Sơn yêu cầu, Lục Tử Tiêu cũng không nhiều lời, tay phải vung lên ở giữa, thất tinh bảo trên cây, tức khắc bay ra một đạo màu xanh biếc ngọn lửa, rơi vào Diêm Sơn thân thể. Màu xanh biếc quang mang lưu chuyển chỗ, Diêm Sơn thân thể, tất cả vết thương, nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, Diêm Sơn quanh thân, liền lần nữa xung doanh vô biên sức sống. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thư giãn một cái cánh tay, Diêm Sơn quát to, tới đi, mặc kệ ngươi có cái gì bản sự, cứ việc phóng ngựa công đến đây đi. Đối mặt Diêm Sơn khiêu chiến, Hoàn Mỹ chiến đội đội trưởng, thần đạo, thâm trầm nhẹ gật đầu. Hai tay phát lực ở giữa, thần đạo ôm chặt trong tay nỏ pháo, lớn tiếng nói, rất tốt, đến, hủy diệt nỗ pháo. Đông, thần đạo nộ tiếng giống, trong một chớp mắt. Cái kia nỏ khổng lồ pháo, nháy mắt bưu hãn bắn ra một đạo nóng rực hỏa quang. Theo lấy cái kia nóng rực hỏa quang phun ra, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, phẳng phất xuất hiện viên thứ hai thái dương một dạng. Vô luận là lớn nhỏ, nhan sắc, vẫn là độ sáng, đều giống như đúc. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, cái kia mặt trời hỏa cầu, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nháy mắt liền xuất hiện ở Diêm Sơn trước mặt. Nhanh, quá nhanh. Cơ hồ bên này, cái kia mặt trời hỏa cầu, vừa mới từ hủy diệt nỗ pháo bên trong phun ra. Sau một khắc, liền nháy mắt đã tới Diêm Sơn trước mặt. Cứ việc Diêm Sơn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là không có dự liệu được, đả kích dĩ nhiên tới nhanh chóng như vậy. Ẩm vang. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo ám hồng sắc sóng xung kích, nháy mắt che mất Diêm Sơn. Một đóa kinh khủng mây hình nấm, lấy Diêm Sơn làm trung tâm, bay lên. Một đóa đường kính hơn 10 mét, đạt đến trên trăm thước vi hình mây hình nấm, tự đài thi đấu trung ương, lượn lờ dâng lên. Mây hình nấm dưới đáy, Diêm Sơn thân thể hơi hơi còng lưng, hai tay đan chéo bảo hộ ở trước người. Phóng tầm mắt nhìn lại, Diêm Sơn mặc dù thành công chặn lại thần đạo một cái hủy diệt nỗ pháo. Nhưng là, giờ này khắc này, Diêm Sơn cũng đã người bị trọng thương. Mặc dù tạm thời còn miễn cưỡng đứng vững, nhưng lại đã là lảo đảo muốn ngã. Để cho nhân xúc mục kinh tâm là, Diêm Sơn thân thể mặt ngoài bao trùm lân giáp, phía sau lân giáp vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng là thân thể ngay mặt lân giáp cũng đã toàn bộ biến mất không thấy. Toàn bộ thân hình chính diện, phẳng phất gặp thiên đao vạn quả đồng dạng, rất nhiều địa phương, đều là da thịt diệt hết, thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt. Lạch cạch, lảo đảo một bước nhỏ, Diêm Sơn thân thể kịch liệt lắc lư một cái, sau đó lại đột nhiên một cái phát lực, tiếp tục duy trì đứng yên tư thái. Quật cường nhìn phía xa thần đạo, Diêm Sơn biểu lộ vô cùng dữ tợn. Nếu như không phải phong ấn chín thành tinh thần lực, nếu như không phải phong ấn huyền thiên đạo pháp, Cho dù là loại cường độ này công kích lại như thế nào, hắn tuyệt đối là có thể chống lại. Thế nhưng là hiện tại, hắn là thực sự kháng bất động. Cái này hủy diệt nổ pháo uy lực thực sự quá kinh khủng, cũng đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số đế tôn toàn lực một kích. Nếu không phải những năm gần đây, hắn cũng hưởng dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng linh đan diệu dược. Nếu như không phải của hắn thân thể, cũng đã cường hóa đến một cái kinh khủng độ cao mà nói. Vừa mới một cái hủy diệt nổ pháo, trực tiếp đem hắn bắn cho thành mảnh vỡ. Soạt. Chính đang Diêm Sơn suy tư, một đạo màu xanh biếc ngọn lửa, phiêu đãng mà đến, rơi vào Diêm Sơn thân thể. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, màu xanh biếc quang mang lưu chuyển ở giữa, Diêm Sơn quanh thân vết thương, cấp tốc khép lại. Những cái kia biến thất lân phiến, lại tầng tầng xuất hiện ở thân thể. Nhìn thấy một màn này, thần đạo tức khắc nhíu mày. Diêm Sơn cứng cỏi cùng cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi thần đạo đoán trước. Cùng lúc đó, Lục Tử Tiêu khôi phục năng lực cũng cường đại đến cho người nhìn mà than thở. Nguyên bản, muốn liên tiếp 10 cái hủy diệt nổ tiễn, mới có thể cho Diêm Sơn tiến vào trạng thái trọng thương. Mà hiện tại, thần đạo một kích phía dưới, liền trực tiếp đả thương nặng Diêm Sơn. Thế nhưng là cho dù như thế, chỉ cần Lục Tử Tiêu vẫn còn, liền có thể nháy mắt khôi phục Diêm Sơn thương thế. Kể từ đó, hủy diệt nổ pháo uy lực tuy lớn, nhưng lại một dạng không cách nào nháy mắt đánh tan người hầu chiến đội. Ánh mắt ngưng lại, thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, tốt, lúc đến bây giờ, chiến đấu hẳn là có thể kết thúc đi. Nghe được thần đạo, Diêm Sơn tức khắc nhíu mày. Tuy nhiên hắn thành công chống được một cái hủy diệt nổ pháo. Nhưng là hắn lại sẽ không ngu xuẩn đến, coi là đối phương cầm bản thân không có biện pháp. Hiện tại, chỉ là thần đạo một người, liền có thể một kích ở giữa, trọng thương hắn. Như vậy tiếp xuống, một khi hắn bốn cái đồng bạn cũng gia nhập vào công kích bên trong, hắn lại như thế nào đi chống lại đây? Một kích trọng thương, tiếp xuống, thần đạo bốn cái đồng bạn hoàn toàn có thể thừa dịp hắn thương, đòi mạng hắn. Tập kích phía dưới, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, đem Diêm Sơn ngay tại chỗ oanh sát. Hừ. Một mảnh trầm mặc ở giữa, hừ lạnh một tiếng vang. Sau một khắc, Diêm độc khống chế to lớn con cóc võ linh, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy một màn này, thần đạo trong lòng bất thình lình run lên. Từ Diêm Sơn đi ngăn cản hủy diệt nổ pháo, từ Diêm độc đi ngăn cản cái khác bốn tên đội viên hủy diệt nổ tiễn, từ Lục Tử Tiêu phụ trách khôi phục. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến đội, vẫn thật là không cách nào nháy mắt đánh tan người hầu chiến đội. Nhìn xem thần đạo buồn khổ biểu lộ. Diêm Sơn nói, ta nhắc nhở ngươi, các ngươi thời gian, cũng đã không nhiều lắm, một khi ta hai cái nữ nhi xúc tích đủ đầy đủ năng lượng, các ngươi liền nhất định phải thua. Nghe được Diêm Sơn, thần đạo không khỏi ngẩng đầu, hướng đối diện giữa không trung nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, chính lơ lửng ở giữa không trung. Hai người trước người, cái kia hồng lam sắc mặt quả cầu ánh sáng, càng ngày càng lớn, tản mát ra uy áp, cũng càng ngày càng kinh khủng. Chính như Diêm Sơn nói như vậy. Nếu như bọn họ không thể cấp tốc đánh tan hai cái này thịt heo thuẫn lời nói. Một khi mặc cho hai tỷ muội ngưng tụ ra đầy đủ năng lượng cường đại, vẫn thật là có thể nháy mắt miểu sát bọn họ hoàn mỹ chiến đội. Vì cái gì hoàn mỹ chiến đội, không trực tiếp công kích Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao đây. Kỳ thực không phải không nghĩ, mà là nỗ tiễn không cách nào vượt qua Diêm Sơn cùng Diêm Độc ngăn chặn, nhất định sẽ bị chặn đường. Có lẽ có người sẽ nói, cái kia hoàn mỹ chiến đội, tội gì mà không phân tán ra. Từ nhiều cái góc độ, đi đồng thời xạ kích đây. Một khi phân tán ra, Diêm Sơn cùng Diêm Độc chỉ có hai người, căn bản là cản không đến đi. Thế nhưng là vấn đề là, hoàn mỹ chiến đội một khi phân tán ra, năm mang tụ nổi giận trận khả năng liền phá hết. Một khi đại trận bị phá vỡ, ngược lại không cần Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao xuất thủ. Nương tựa theo độn địa chi thuật, Diêm Sơn tùy thời có thể xuất hiện ở hoàn mỹ chiến đội, bất luận cái gì một tên đội viên bên người. Cận thân trạng thái dưới. Hoàn mỹ chiến đội thành viên, liền không có cái gì chiến đấu năng lực. Nếu không phải năm mang tụ nổi giận trận che chở, chỉ là Diêm Độc phun ra ngọn lửa bừng bừng, đã đủ hoàn mỹ chiến đội uống một bầu. Nếu không phải năm mang tụ nổi giận trận quá mức mạnh mẽ mà nói. Giờ này khắc này, hoàn mỹ chiến đội chung quanh, hẳn là đã bị màu xanh biếc ngọn lửa bừng bừng, triệt để che đậy. Một khi như thế, hoàn mỹ chiến đội chẳng những muốn gặp kịch độc ăn mòn, càng là liền ánh mắt đều sẽ bị che đậy. Nếu như ngay cả địch nhân ở nơi đó đều không thấy được mà nói, làm sao nói chiến thắng địch nhân đâu. Bởi vậy, năm mang tụ nổi giận trận là vô luận như thế nào cũng phải giữ. Một khi trận phá, hoàn mỹ chiến đội cơ bản liền bại. Mà muốn duy trì năm mang tụ nổi giận trận, hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên liền nhất định phải dừng lại trận vị, không thể tùy ý xê dịch. Thật sâu nhìn xem Diêm Sơn cùng Diêm Độc, cùng hai người sau lưng Lục Tử Tiêu. Thần đạo biết rõ. Nghĩ đánh bại người hầu chiến đội, hắn liền trước hết chiến thắng ba người này tổ hợp. Không cắt hủy ba người này tổ hợp, mà là từ phía sau nhất hai nữ hài, vô hạn ngưng tụ năng lượng mà nói. Như vậy trăm tức thời gian nhất đạo, bọn họ hoàn mỹ chiến đội liền tất nhiên sẽ bị nháy mắt phá hủy. Thần đạo quay đầu nhìn về tài phán trưởng nhìn sang, lớn tiếng nói, tài phán trưởng các hạ, trận này tranh tài còn muốn tiếp tục tiến hành xuống dưới sao? Đối mặt thần đạo hỏi thăm, tài phán trưởng cũng lâm vào khó xử. Rất hiển nhiên, nếu như chiến đấu tiếp tục, hoàn mỹ chiến đội liền nhất định phải toàn lực khai hỏa, tranh thủ tại rất ngắn thời gian bên trong, triệt để phá hủy Diêm Sơn, Diêm Độc cùng Lục Tử Tiêu hình thành thiết tam giác. Bằng không mà nói, một khi chiến đấu thời gian kéo dài, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao liền sẽ ngưng tụ đến đầy đủ năng lượng, đem bọn họ triệt để phá hủy. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến đội căn bản không cách nào cam đoan Diêm Sơn cùng Diêm Độc an toàn tánh mạng. Một bên khác, người hầu chiến đội cũng là như thế. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao đang điên cuồng tụ tập năng lượng. Vì đánh bại hoàn mỹ chiến đội, các nàng nhất định phải xúc tích đủ để triệt để nghiền ép, phá hủy hoàn mỹ chiến đội năng lượng. Thế nhưng là kể từ đó, các nàng căn bản không cách nào cam đoan, dạng này công kích có thể hay không làm bị thương hoàn mỹ chiến đội tính mệnh. Nếu như chiến đấu kéo dài đi xuống, Diêm Sơn cùng Diêm Độc có khả năng bị hoàn mỹ chiến đội triệt để oanh thành mảnh vỡ, chết không thể lại chết. Mà hoàn mỹ chiến đội cũng có khả năng tại Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao ngưng tụ năng lượng đả kích xuống, nháy mắt bị oanh thành bột mịn, tự nhiên cũng là tuyệt vô sinh trả lại khả năng. Rất hiển nhiên, lúc đến bây giờ, chiến đấu cũng đã không thể tiếp tục. Vô luận là hoàn mỹ chiến đội, vẫn là người hầu chiến đội, đều là nhân tộc tuyệt đối tổn thất không nổi. Tổng tài phán trưởng cùng mấy tên hiện trường trọng tài, thấp giọng trao đổi. Rất nhanh, mấy tên trọng tài cho ra nhất trí ý kiến. Chậm đã. Ngay ở tất cả trọng tài, sắp đạt thành nhất trí ý kiến thời điểm, trên sàn thi đấu, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cổ trách. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Giữa không trung, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, hai mắt sáng lên lơ lửng ở nơi đó. Hai người trước người, một đạo hồng lam phức tạp quả cầu ánh sáng, thản nhiên xoay tròn lấy. Lạnh lùng nhìn xem tổng tài phán trưởng, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao mở miệng nói, không có ý tứ, ta muốn. Chúng ta không cần trọng tài trợ giúp. Cái gì? Các ngươi. Nghe được hai nữ hài, thần đạo tức khắc mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Nghe được thần đạo thanh âm, hai nữ hài lạnh nhạt nói, chúng ta cũng đã thắng lợi, không phải sao? Nghe được hai nữ hài, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lực chú ý, đều tập trung ở hai người trước người, cái kia hồng lam phức tạp quả cầu ánh sáng phía trên. Giờ này khắc này, cái kia hồng lam phức tạp quả cầu ánh sáng, thoạt nhìn phi thường phổ thông, liền một tia uy áp, đều không có tản mát đi ra. Có thể chính bởi vì như thế, cho nên mới càng thêm kinh khủng. Tất cả mọi người đều biết rõ, viên này năng lượng cầu, là thủy hỏa đạt thành hoàn toàn cân đối, chân chính thực hiện thủy hỏa trung tế, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Có lẽ, thông thường tu sĩ, rất khó phán đoán đi ra. Nhưng là những cái kia cao cấp nhất, có được siêu cường cảm giác năng lực đỉnh cấp võ hoàng, lại có thể từ loại này bình thản, cảm nhận được vô cùng uy lực khủng bố. Một khi viên này năng lượng cầu bộc phát ra, đem nháy mắt đánh vỡ ngũ hành cân bằng. Tại quang cầu bao phủ khu vực bên trong, cho dù là đế tôn, cũng khó có thể chống cự. Mặc dù đế tôn thần hồn, rất khó bị giết chết, nhưng là bọn họ nhục thân, lại nhất định bị hủy diệt đi. Mà hoàn mỹ chiến đội, hiển nhiên đều không phải đế tôn. Một khi bị viên này năng lượng cầu oanh trúng, kết cục chính là hài cốt không còn, hoàn toàn bị bốc hơi đi. Nhìn xem cái kia thường thường không có gì lạ, xoay tròn không nghỉ hồng lam ánh sáng màu cầu, thần đạo tức khắc phẫn nộ đến cực điểm. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, thần đạo lớn tiếng nói, các ngươi không cảm thấy, làm như vậy quá hèn hạ sao? Hèn hạ. Nghe được thần đạo, Lục Thanh Toàn lắc lắc đầu, quả quyết nói, chúng ta lần nữa nhắc lại qua rất nhiều lần, muốn thắng lợi, duy nhất phương thức, liền là chính diện quyết đấu chiến thắng chúng ta. Lục Thanh Giao tiếp lời nói, muốn dùng miệng, hoặc là mượn nhờ trọng tài lực lượng chiến thắng chúng ta, là tuyệt đối không có có thể. Hai nữ hài thanh âm chưa dứt, Diêm Độc liền cười ha ha lấy nói, ta một mực đứng ở nơi này, nhường các ngươi phóng ngựa tới, là các ngươi bản thân dừng tay. Ân ân. Ngạo Nghễ nâng cao lồng ngực, Diêm Sơn nói, đúng vậy. Ta thậm chí nhắc nhở qua các ngươi thời gian không nhiều lắm, là các ngươi bản thân không trân quý thời gian. Nghe mấy người lời nói, Lục Tử Tiêu lắc lắc đầu, quay đầu nhìn xem tài phán trưởng nói, tốt, là phán chúng ta thắng lợi. Vẫn là để chúng ta đem quang cầu ném đi qua, giết chết bọn họ mới tính thắng. Đối mặt Diêm Sơn một nhà năm người, ngươi một lời, ta một lời giải thích. Tổng tài phán trưởng không khỏi há miệng không nói gì. Hiện tại giờ phút quan trọng này, là không thể nào phán huề. Dù sao, tại trọng tài làm ra quyết định trước đó, người hầu chiến đội cũng đã nắm giữ miểu sát đối phương thực lực. Về phần nói, Hoàn Mỹ chiến đội nghỉ tay, đó cùng trọng tài không quan hệ. Là bọn họ bản thân không công kích, không phải bọn họ đối thủ yêu cầu. Người hầu chiến đội cũng đã 1-2, 2-3 nhắc nhở qua bọn họ. Là bọn họ bản thân làm hỏng tất cả, trọng tài là sẽ không giúp bọn họ. Mặc dù đứng ở trung lập góc độ nhìn, người hầu chiến đội tựa hồ có chút ti tiện. Thế nhưng là quy tắc liền là quy tắc, ti tiện hay không, không cần trọng tài đi bình phán. Trọng tài chỉ có thể căn cứ quy tắc, phán đoán song phương thắng bại, cũng không bình phán đạo đức. Suy tư, tổng tài phán trưởng không có làm nhiều chần chờ, mà là quả quyết giơ lên tay phải, lớn tiếng nói, trận chiến này, người hầu chiến đội thắng. Oa! Đối mặt tổng tài phán trưởng làm ra phán quyết, hiện trường tức khắc một mảnh huyên náo. Tại tuyệt đại đa số nhân nhìn đến, người hầu chiến đội mặc dù thắng, nhưng lại thắng được phi thường ti tiện, vô cùng cho người khinh thường. Mà trái lại Hoàn Mỹ chiến đội. Nhân ra như vậy khiêm tốn, như vậy hữu lễ. Bởi vì không đành lòng đối người hầu chiến đội hạ ngoan thủ, mới 1-2, 2-3 hỏi thăm trọng tài. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, người hầu chiến đội dĩ nhiên hèn hạ, lợi dụng Hoàn Mỹ chiến đội, lợi dụng thần đạo nhân từ, đê hèn đem thắng lợi, thu vào trong túi. Một mảnh ầm ĩ âm thanh bên trong, thần đạo sắc mặt xanh mét nhìn xem tổng tài phán trưởng. Kéo kẹt. Thanh thúy mài răng âm thanh bên trong, thần đạo chậm rãi lắc đầu nói, dạng này xử phạt, ta không phục. Trong lúc nói chuyện, thần đạo quay đầu, hướng người hầu chiến đội nhìn sang, tiếp tục nói, dạng này thắng lợi, ta không răng. Ha ha. Nghe được thần đạo, Diêm Sơn không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, Diêm Sơn quả quyết nói, ngươi không phục lại như thế nào? Ngươi khinh thường thì sao? Thắng liền là thắng, bại liền là bại, quy tắc ngay ở nơi đó, sao lại bởi vì ngươi ý chí mà chuyển di? Nghe được phụ thân lời nói, Diêm Độc rất có đồng cảm gật đầu nói, liền là... Không phục chúng ta, khinh thường chúng ta người nhiều, ngươi tính là cái gì? Lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn cùng Diêm Độc, thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, nương tựa theo đê hèn thủ đoạn, các ngươi coi như thắng, cũng chỉ biết thắng được bêu danh mà thôi. Khoát tay áo, Diêm Sơn quay đầu, hướng tổng tài phán trưởng nhìn sang, lạnh nhạt nói, tổng tài phán trưởng, ngài liền không có lời gì muốn nói sao? Đối mặt Diêm Sơn hỏi thăm, tổng tài phán trưởng há to miệng, sau đó trầm giọng nói, thắng liền là thắng, bại liền là bại, tất cả đều muốn dựa theo quy tắc đến. Cái gì? Các ngươi? Nghe được tổng tài phán trưởng, thần đạo hiển nhiên bị đả kích lớn, gương mặt không thể tin. Nhìn xem thần đạo bị đả kích lớn biểu lộ, tổng tài phán trưởng nói, đấu trường, không có đạo đức vừa nói, cũng giảng không được nhân từ, nơi này chỉ nhìn kết quả. Việc quan hệ vạn tộc đại tái, việc quan hệ nhân tộc vinh quang, tôn nghiêm, cùng lợi ích, tất cả đều là vô cùng tàn khốc. Nghe tổng tài phán trưởng, thần đạo hiển nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đong đưa đầu, thần đạo nói, người là sinh vật có trí khôn, cuối cùng là muốn chấp nhận nhân nghĩa lễ trí tín, không phải sao? Đúng. Nhân đúng là sinh vật có trí khôn, cũng xác thực muốn giảng nhân nghĩa lễ trí tín, bất quá. Nhún vai, tổng tài phán trưởng nói, ta thưởng thức các ngươi có đức độ, thế nhưng là trên thực tế, các ngươi thua mất trận này tranh tài, rất khả năng vì vậy mà mất đi, trở thành đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu tư cách. Cái gì? Nghe được tổng tài phán trưởng, thần đạo đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Bất quá chỉ hơi suy nghĩ, thần đạo liền ý thức được cái gì? Đúng vậy. Hoàn Mỹ chiến đội, không phải bá vương chiến đội đối thủ, cho nên đi qua 20 năm qua, bọn họ mỗi lần tao ngộ bá vương chiến đội, đều sẽ lựa chọn tránh đánh. Nói cách khác, bá vương chiến đội, tất nhiên sẽ chiếm cứ một cái danh ngạch. Hiện tại, người hầu chiến đội tất nhiên chiến thắng bọn họ, như vậy người hầu chiến đội cũng sẽ có rất lớn xác suất chiếm cứ một cái danh ngạch. Tiếp xuống, Hoàn Mỹ chiến đội nhất định phải chiến thắng 5 cạn bã chiến đội, mới có khả năng chiếm lấy, trở thành 3 chi đại biểu nhân tộc xuất chiến chiến đội một trong. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, 5 cạn bã chiến đội, tựa hồ có chút khắc chế bọn họ. Mặc dù còn không có chính thức đánh qua, nhưng là chỉ từ bọn họ trước mắt nắm giữ trên tư liệu nhìn, 5 cạn bã chiến đội liền thiên khắc bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là rất khó chiến thắng 5 cạn bã chiến đội. Kể từ đó, cuối cùng đại biểu nhân tộc xuất chiến 3 chi chiến đội, rất có thể là bá vương chiến đội, người hầu chiến đội, cùng 5 cạn bã chiến đội. Bọn họ Hoàn Mỹ chiến đội, dĩ nhiên bởi vì một trận bại trận, mà đứng trước đào thải nguy hiểm. Nghĩ tới đây, thần đạo đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng người hầu chiến đội nhìn sang. Thẳng đến hiện tại, thần đạo mới rốt cục minh bạch, người hầu chiến đội vì cái gì thà rằng liều lên tính mệnh không muốn, cũng phải chiến thắng bọn họ. Cổ hủ sao? Xác thực. Bây giờ nghĩ lại. Người hầu chiến đội là thật lấy mạng đăng liều. Nghĩ chiến thắng bọn họ, duy nhất biện pháp liền là đem bọn họ triệt để phá hủy, triệt để nghiền ép. Bằng không mà nói, nhân ra là không thể nào nhận bại. Người hầu chiến đội cũng một mực ở nhắc nhở bọn họ, một mực ở cảnh cáo bọn họ. là chính hắn muốn cổ hủ, là chính hắn, 1-2, 2-3 từ bỏ thắng lợi cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ nghĩ lại, cho dù bọn họ toàn lực công kích, liền nhất định có thể trước ở 2 tỷ muội ngưng tụ thành công trước đó, đánh tan hoàn toàn Diêm Sơn, Diêm Độc cùng Lục Tử Tiêu tạo thành thiết tam giác sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Bọn họ bản thân từ bỏ chiến đấu thời điểm, dựa vào cái gì yêu cầu đối phương cũng từ bỏ chiến đấu. Người hầu chiến đội không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, cũng không tiếp nhận thất bại. Hoặc là đánh tan hoàn toàn bọn họ, chiến thắng bọn họ. Hoặc là liền hoàn toàn bị bọn họ đánh tan, hoàn toàn bị bọn họ chiến thắng. Không có cái thứ ba khả năng. Trên sàn thi đấu không cách nào lấy được, cũng tuyệt không có khả năng thông qua miệng đi thu hoạch được, càng không có khả năng thông qua trọng tài đi thu hoạch được. Sự thật chính là, bọn họ bại, người hầu chiến đội thắng. Nhìn xem thần đạo ngây ra như phỗng bộ dáng, tài phán trưởng nói, mỗi một trận chiến đấu, đều muốn toàn lực ứng phó, không muốn bởi vì đây là nhân tộc nội bộ tranh tài, liền có thể buông lỏng. Nếu như bình thường nhân tộc nội bộ tranh tài, quen thuộc như thế cổ hủ mà nói, như vậy đi đến vạn tộc đại tái, lại làm sao sẽ có chỗ cải biến đây? Rõ ràng có thể thắng, cuối cùng lại thua mất tranh tài, tổn hại nhân tộc lợi ích, làm thương tổn nhân tộc vinh quang cùng uy nghiêm. Trách nhiệm này, ai đi phụ? Nhìn xem thần đạo ngây ra như phỗng bộ dáng, Diêm Sơn cười ha ha một tiếng nói, thắng liền là thắng, bại liền là bại, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, cái gọi là lý do, bất quá là viện cớ mà thôi. Đối mặt Diêm Sơn, mặc dù nội tâm bên trong không quá ưa thích, nhưng là tổng tài phán trưởng lại nhất định phải dựa theo quy tắc, đến tiến hành phán quyết. Không sai, sự thật liền là như thế, tranh tài trọng yếu nhất, liền là kết quả, nơi này. Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Tài phán trưởng nói, run rẩy hít vào một hơi, thần đạo mở miệng nói, ta thừa nhận, ta xác thực nghĩ quá mức đơn giản, bất quá. Ta vẫn là không phục, ta hy vọng, chúng ta có thể đấu lại một lần. Đấu lại? Đùa cợt nhếch miệng, Diêm Sơn nói, ngươi là đang đùa giỡn hay sao? Chúng ta dùng sinh mệnh đổi lấy thắng lợi, há là ngươi một câu, liền có thể xóa bỏ. Diêm Sơn thanh âm chưa dứt, thần đạo liền quả quyết lắc đầu nói, ta chưa hề nói hủy bỏ các ngươi thắng lợi, một trận chiến này. Chúng ta chỉ vì vinh quang mà chiến, cùng thắng bại không quan hệ. Nghe được thần đạo, nhìn xem thần đạo cái kia kiên định vô cùng ánh mắt, trong lúc nhất thời, tất cả người xem, cũng lớn thụ cảm nhiễm. Chiến, chiến, chiến. Trong một chớp mắt, chung quanh trên khán đài, xuất hiện số lớn tiếng hò hét. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ có mấy chục người đang kêu. Thế nhưng là rất nhanh, hô hào nhân, liền biến thành mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái. Cuối cùng, toàn bộ trong sân đấu, dòng dã tam hơn trăm vạn người, toàn bộ đều lớn tiếng hò hét. Rất hiển nhiên, mặc dù người hầu chiến đội thắng, nhưng là bọn họ thắng lợi thủ đoạn, nhưng lại không hào quang, có chút đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Bởi vậy, mặc dù người hầu chiến đội thắng được thắng lợi, nhưng cũng lại không có thắng được tôn kính. Mà thần đạo hoàn mỹ chiến đội mặc dù bại, nhưng là bọn họ lại thu được tất cả mọi người tôn trọng. Đối mặt với chung quanh như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, Sở Hành Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng đã lười lại xem tiếp đi, chậm rãi đứng dậy, hướng đài thi đấu bên ngoài đi tới. Cùng một thời gian bên trong, đối mặt với hoàn mỹ chiến đội khiêu chiến, Diêm Sơn căn bản liền không có quyền lợi đi quyết định. Ngẩng đầu hướng thính phòng nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Sở Hành Vân thân ảnh, đi từ từ tiến vào trong thông đạo. Rất hiển nhiên, tiếp xuống chiến đấu, Sở Hành Vân một chút hứng thú đều không có. Có lẽ, đối với những cái kia tương đối ngây thơ nhân tới nói, nguyên nhân cùng lý do, tựa hồ trọng yếu nhất. Thế nhưng là đối với một cái tâm trí thành thục người trưởng thành tới nói, duy nhất trọng yếu, liền là kết quả. Còn sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc. Còn sẽ bị lòng hư vinh sở thao túng. Còn sẽ tìm đủ loại lý do, vì thất bại kiếm cớ. Đều tuyệt đối là nhàm chán cực độ, cuộc sống bên thua. Đối với người hầu chiến đội hôm nay một trận chiến này, Sở Hành Vân phi thường hài lòng, cũng phi thường thưởng thức. Mặc dù ở những người khác nhìn đến, người hầu chiến đội là ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là đang Sở Hành Vân nhìn đến, người hầu chiến đội cũng không có làm sai cái gì. Người hầu chiến đội cho tới bây giờ không có cần cầu đối phương làm cái gì, thậm chí liên tục nhắc nhở đối phương. Muốn trách thì trách đối phương quá kiêu hoành, quá tự cao tự đại, quá đem bản thân coi ra gì. Phải biết, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thi triển âm dương giao thái, thủy hòa trung tế, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Cái kia hồng lam phức tạp quả cầu ánh sáng, uy lực xác thực to lớn vô cùng, cho dù là đế tôn thân thể, cũng không pháp chống lại. Thế nhưng là chính là bởi vì uy lực to lớn, cho nên một khi khống chế thất bại, thì càng nguy hiểm. Một khi hai tỷ muội điều khiển xảy ra vấn đề, như vậy năng lượng quang cầu bộc phát ra, các nàng hai tỷ muội chỉ sợ trực tiếp liền bị bốc hơi. Cho dù Sở Hành Vân xuất thủ, cũng chỉ có thể bảo trụ bọn họ thần hồn bất diệt, lại vì các nàng luyện chế một tôn pháp thân mà thôi. Hơn nữa, Diêm Sơn cùng Diêm Độc cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được Hoàn Mỹ chiến đội toàn lực đả kích. Một khi khai chiến, Diêm Sơn cùng Diêm Độc là có khả năng trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Tất nhiên, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao cũng đã đánh cược tính mạng của mình. Tất nhiên Diêm Sơn cùng Diêm Độc cũng đã làm xong phải chết giác ngộ. Ở dạng này trạng thái, người hầu chiến đội là không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại cùng đấu lại, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thi triển thủy hòa trung tế, có 50% xác suất là sẽ thất bại. Mà một khi thất bại, cái này đối tiểu tỷ muội liền tất nhiên sẽ tử. Bởi vậy, cái kia Hoàn Mỹ chiến đội muốn đấu lại, chỉ là ý nghĩ hão huyền. Về phần thần đạo nói tới, bất luận thắng bại, chỉ vì vinh quang cùng tôn nghiêm một trận chiến, vậy thật quá ngu xuẩn. Vứt bỏ vinh quang cùng tôn nghiêm, cũng không phải người hầu chiến đội không có nghĩa vụ bồi bọn họ đánh. Đương nhiên, nếu như Diêm Sơn một nhà năm người, còn không có nhìn thấu nhân sinh, khám phá danh lợi, khám phá hư vinh mà nói, bọn họ cũng có thể cùng Hoàn Mỹ chiến đội một trận chiến, Sở Hành Vân đã sẽ không ngăn lại, cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, quy củ đứng ở nơi đó, vô luận như thế nào, quy củ không thể phá. Lại muốn chiến cũng được, Diêm Sơn cùng Diêm Độc, còn là muốn đánh cực mệnh. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, còn muốn liều chết thi triển một lần thủy hòa trung tế. Nếu như bọn họ bản thân đều không sợ chết, hơn nữa một lòng muốn chết, cái kia Sở Hành Vân muốn ngăn, cũng không tiện cản. Nhiều nhất, chờ bọn hắn tiếp theo đời luân hồi, lại đi đem bọn họ tìm trở về, một lần nữa đem bọn họ thu hồi chiến đội tốt. Diêm Sơn một nhà năm người không có từ Sở Hành Vân nơi đó được đến chỉ thị, tự nhiên không chịu cùng đối phương khai chiến. Lại không nói, Sở Hành Vân là người hầu chiến đội đội trưởng. Cho dù hắn cái gì đều không phải, Diêm Sơn một nhà năm người cũng không có khả năng mặc danh kỳ diệu, cầm người trong nhà tính mệnh, đi cùng kẻ khác đánh lấy chơi. Phải biết, mỗi một trận chiến đấu đều là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, có thể liền sẽ có nhân chết trận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tại Diêm Sơn một nhà năm người nhìn đến, bọn họ sinh mệnh là vô cùng quý báu. Làm sao có thể vì chứng minh người khác vinh quang cùng tôn nghiêm mà đánh cược người trong nhà tính mệnh? Miễn cưỡng lắc lắc đầu, Diêm Sơn nói, mất đi vinh quang cùng tôn nghiêm là các ngươi, chúng ta không có nghĩa vụ bồi ngươi môn đánh một trận không có ý nghĩa tranh tài. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn quay đầu hướng tài phán trưởng nói, tốt, kết quả đã vượt qua đến, chúng ta có thể đi được chưa? Nhẹ gật đầu, tài phán trưởng nói, tranh tài cũng đã kết thúc, kết quả đã vượt qua đến, các ngươi tùy thời có thể đi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Diêm Sơn xoay người, hướng về phía một nhà bốn chiếc vung tay lên, cười nói, tốt, chúng ta đi thôi, cùng đi chúc mừng một lần. Chậm đã, nhìn thấy Diêm Sơn một đoàn người, dĩ nhiên hoàn toàn không tiếc gốc dạ, thần đạo tức khắc gấp. Đột nhiên tiến lên trước một bước, thần đạo lớn tiếng nói, các hạ như thế hành vi, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản sự liền cùng chúng ta tái chiến một trận. Xùy, khinh thường cười nhạo một tiếng, Diêm Sơn bĩu môi nói, ta là không phải anh hùng hảo hán, tựa hồ không tới phiên ngươi cái này bại quân chi tương lai đánh giá. Dừng một chút, Diêm Sơn tiếp tục nói, hơn nữa, ta lúc nào nói qua mình là anh hùng hảo hán? Nghe được Diêm Sơn, thần đạo đầu tiên là sững sờ, lập tức giang hai cánh tay, cất cao giọng nói, hiện tại, tất cả mọi người đều hy vọng chúng ta lại đánh một trận, các ngươi nếu như cứ đi như thế, nhất định sẽ gặp đến người trong thiên hạ chế nhạo. Chế nhạo. Nghe được thần đạo, Diêm Sơn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy một màn này, chung quanh trên khán đài, ầm ĩ tiếng càng phát kịch liệt. Chiến. Chiến. Chiến. Đối mặt ở đây, Diêm Sơn lắc lắc đầu nói, muốn chế nhạo chúng ta, trước tiên cần phải có chiến thắng chúng ta thực lực, bằng không mà nói. Kẻ yếu chế nhạo cường giả, ta chỉ biết cảm thấy buồn cười. T. Nghe được Diêm Sơn, trong lúc nhất thời, trên khán đài tất cả mọi người, tức khắc đình chỉ ầm ĩ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, người hầu chiến đội, không phải bọn họ có khả năng cười nhạo. Mặc dù, một trận chiến này, người hầu chiến đội quả thật có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng là trong quá khứ tam 10 thắng liên tiếp, cũng không phải giả. Đó đều là chân thực, từng chàng thắng được tới. Cái kia liên tiếp 30 trận thắng lợi, cũng không có vấn đề gì. Có lẽ, Hoàn Mỹ chiến đội xác thực nắm giữ đánh bại người hầu chiến đội khả năng. Nhưng là mặt khác chiến đội, lại thực sự không có dạng này năng lực. Một mảnh trong yên tĩnh, Lục Thanh Toàn thở dài một tiếng, mở miệng nói, các ngươi muốn chiến cũng không phải không được. Bất quá trước lúc này, các ngươi trước đón đỡ chúng ta một cái thủy hòa trung tế. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp lấy, chúng ta liền lại cùng các ngươi đánh một trận. Cái gì? Ngươi? Nghe được Lục Thanh Toàn, nhìn xem vẫn như cú lơ lửng ở giữa không trung, hồng lam phức tạp năng lượng cầu, thần đạo tức khắc tức giận đến chừng lớn hai mắt. Nếu như bọn họ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.